Hồ Ly và Thư Sinh, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh để tấu chương từ quan với Hoàng đế, chuyện Hồ Ly bị bắt khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ sự tối tăm nơi quan trường, lúc này hắn chỉ muốn mang Hồ Ly về quê làm ruộng nhưng sau khi Hoàng đế nhìn thấy tấu chương từ quan của hắn thì rất tức giận, dù sao Thư Sinh cũng do hắn khâm điểm vào Hàn Lâm Viện, mới làm mấy tháng đã đòi từ quan, như vậy người trong thiên hạ nhìn hắn thế nào đây? Vì vậy hắn phê sang bên cạnh, trẫm không cho phép ngươi chết tâm đi. Trẫm đối với ngươi không tệ, ngươi việc gì phải như thế này? Tâm, trẫm thật sự tâm rất đau, rất mệt. Người trong thiên hạ không có ai hiểu trẫm cả. Máu đầu tim của trẫm nhỏ giọt tích tích tích, ai biết? Ai biết, Thư Sinh, Cách Chương.